Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 64. Tại Giang Thần Hy tại cùng Nuremberg trong trận đấu dùng hoàn thành hat-trick về sau. Truyền thông bên trên có quan Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn bóng thiếu thảo luận luận. Lập tức biến mất không còn một mảnh, mà những cái kia trước đó còn đã từng phê bình qua Giang Thần Hy truyền thông. Tựa như là đột nhiên được chứng mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ mình trước đó đã nói qua. Về phần nói trước đây khẳng định Giang Thần Hy bị nghiên cứu triệt đề. Hạ nửa mùa giải đều rất khó dẫn bóng Munich, even New càng là nói sang chuyện khác. Căn bản không đề cập tới, thậm chí còn tán dương Giang Thần Hy hai câu. Truyền thông chính là loại này đức hạnh, chúng người đều đã thành thói quen. 6 ngày sau đó, Bundesliga chương 24 vòng, Dortmund sân khách 1-1 Freiburg. Flock ở trong trận đấu tiến hành thay phiên, Giang Thần Hy ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bất quá tại đội bóng điểm số lạc hậu tình huống dưới, Giang Thần Hy khoác ra trận, chính hắn sáng tạo ra penalty, đồng thời đem penalty phạt tiến, trợ giúp Dortmund sân khách cầm tới một trận thế hòa. Tại một trận khác trong trận đấu, Bayern Munich 5-1 đại thắng Schalke 04. Bất quá, bên trên một vòng thi đấu trình diễn 5 cầu hành động vĩ đại Lewandowski, trận đấu này cũng không có khả năng dẫn bóng. Hắn dẫn bóng số y nguyên dừng lại tại 24 cầu. Như vậy, Giang Thần Hy dẫn bóng số đuổi ngang Lewandowski. Hai người cùng nhau chiếm cứ xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Chiến dịch này tạm dừng. Dortmund tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng đã lạc hậu đầu lĩnh Bayern Munich 16 phần có nhiều. Thi đấu vòng tròn quán quân cơ bản không đùa. Trên thực tế, truyền thông cũng đang suy đoán Dortmund câu lạc bộ cao tầng đã quyết định từ bỏ thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, chuyên công Champions League thi đấu vòng tròn. Cái này cũng từ cùng Freiburg trong trận đấu đó có thể thấy được một chút mánh khóe. Giang Thần Hy đánh vỡ dẫn bóng thiếu, dẫn bóng trạng thái trở về. Trận đấu này Dortmund là có hy vọng sân khách thắng trận. Nhưng là, Flop y nguyên vẫn là lựa chọn thay phiên. Đây là từ bỏ thi đấu vòng tròn cạnh tranh, lưu lực Champions League thi đấu vòng tròn ý tứ. Cuối tuần bên trong, Dortmund sẽ tại sân nhà nghênh đón cùng AC Milan Champions League thi đấu vòng tròn 1/8 trận chung. Kết hiệp 2 tranh tài, thủ hiệp song phương tại San Siro sân bóng đá cho 0-0. Trận đấu này, Dortmund tình thế không thể lạc quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Dortmund trụ sở huấn luyện, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp cùng huấn luyện viên tổ chính đang họp. Milan tình huống bên kia thế nào? Flock hỏi, bọn hắn tại cái này vòng thi đấu sân khách 0-1 bại bởi Udinese. Gravier nói, bất quá, trận này thi đấu vòng tròn, Milan người tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Erbet, Essien, De Jong, Kaka, Balotelli, Tarat, Gravier tiếp tục nói, những này cầu thủ đều không có ra sân. Flock gật đầu, đối với AC Milan từ bỏ thi đấu vòng tròn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League, hắn sớm đã có đoán đánh giá. Cái này mùa giải đen đỏ quân đoàn tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện phi thường hỏng bét. Hiện tại thi đấu vòng tròn 27 luân chiến thôi. Xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 10 tên, lấy hiện tại điểm tích lũy cùng xếp hạng đến xem. Khoảng cách trước mặt chênh lệch phi thường lớn, đừng nói là hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Chính là European Cup tư cách đều là hy vọng xa vời. Cho nên, Champions League thi đấu vòng tròn hiện tại liền trở thành AC Milan sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mà Dortmund bên này đâu? Klopp cùng câu lạc bộ cao tầng sau khi thương nghị quyết định là rời khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, bảo trụ thi đấu vòng tròn tên thứ hai Champions League tư cách. tranh thủ tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong có thu hoạch. Đây là lựa chọn sáng suốt, lấy Dortmund hiện hữu đội hình, đặc biệt là tao ngộ tổn thương bệnh tập kích tình huống dưới. Chỉ có thể tại một đầu trên chiến tuyến tìm kiếm đột phá. So sánh với thi đấu vòng tròn bên trong đã lạc hậu quá nhiều. Champions League thi đấu vòng tròn liền trở thành hy vọng cuối cùng chỗ bọn hắn dù sao cũng là mùa. Giải trước Champions League thi đấu vòng tròn Á quân A. Cho nên, trận đấu này, Dortmund cùng AC Milan, hai cái từ bỏ thi đấu vòng tròn chuyên công Champions League đội bóng va chạm, là song phương đều không thua nổi đọ sức. Bị đào thải một phương, trên cơ bản có thể tuyên cáo cái này mùa giải tứ đại giai không nâng lên kết thúc. Hút thuốc, uống rượu, ta cho ngươi nghỉ, là để ngươi nghỉ ngơi không phải để ngươi ra ngoài happy. AC Milan giáo chủ luyện Seedorf biểu lộ bất thiện, răn dậy nói, neng cúi đầu, giả bé ngoan, Balotelli thì là ngẩng đầu, ánh mắt xéo xuống bên trên. Nhìn xem Seedorf văn phòng trên vách tường một bức họa, châu Âu giới bóng đá có một cái chữ danh cố sự. Ferguson ở văn phòng răn dậy Cantona, MU quốc vương ngẩng đầu, mắt điếc tai ngơ, ánh mắt dừng lại tại Ferguson văn phòng một bức họa phía trên. Hắn tại số trên tấm hình nhân vật số lượng, cái này bức cách tràn đầy, khóc đập chết. Hắn Balotelli cũng muốn bắt chước giới bóng đá tiền bối. Seedorf văn phòng trên vách tường bức họa này là một bộ 2002/2003 mùa giải AC Milan đoạt được UEFA Champions League quán quân cầu thủ chụp ảnh chung áp phích. Balotelli tử tế sổ nhiều lần. 29 người, nàng nghe vậy ngẩng đầu yếu ớt kháng nghị. Huấn luyện viên, ta không có hút thuốc. Ta uống một chén thấp độ rượu, hắn thật cảm thấy mình nguyện vọng, thật cũng chỉ là uống một chút xíu rượu mà thôi. Không biết cái nào cây yến mạch trong cháo ngâm nước cứt chuột phóng viên vậy mà chụp lén. Hại bọn hắn hiện tại chịu huấn. Phi, đừng giả bộ, rõ ràng là hai chén. Balotelli khinh thường vạch trần, người chính là hai chén rượu tửu lượng. Bị vạch trần neng tựa như kim đâm hoa cúc, cứng cổ, giơ chân hô nói, ai hai chén rượu tửu lượng, ai, ta có thể uống ba chén. Seedorf tức giận đến run bắn cả người, hắn cảm giác đầu đều muốn nổ rớt. Đường đường Milan, năm đó là dạng gì đỉnh tiêm cầu thủ a? Nhan giá trị cùng trí thông minh gồm nhiều mặt có hay không? Hiện tại cũng là mặt hàng gì? Nhan giá trị không nói, đầu này, một hàng nước vào hàng, Seedorf vỗ bàn một cái, giận không chỗ phát tiết, làm gì, muốn hay không hiện tại ta xuất ra một bình rượu, hai người các ngươi tỉ thí một chút, hai người cũng không phải thật đồ đần, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng khí không đi nổi, lập tức động tác nhất trí nín thở cúi đầu, Seedorf chút tức giận, khoát khoát tay. Ra hiệu cái này hai hỗn tiểu tử lăn ra ngoài, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu hai người kề vai sát cánh cười ha hà. Hoàn toàn không có vừa mới bị phê bình bộ dáng. Seedorf thở dài, hai ngày sau cùng Dortmund tranh tài. Neng không nói đến, Balotelli đem gánh chịu AC Milan dẫn bóng trách nhiệm. Tiểu tử này thấy thế nào đều không phải là như vậy đáng tin cậy a. Lúc đầu, Dortmund bên kia, số 1 của bọn họ xạ thủ Giang Thần Hy Lâm vào dẫn bóng thiếu. Đây là Milan tin tức tốt, mà lại thủ hiệp trong trận đấu. Bọn hắn liền đã từng thành công đông kết Giang Thần Hy. Toàn đội đối với bảo vệ tốt Giang Thần Hy vẫn tương đối có lòng tin. Nhưng là, từ Bundesliga có được tin tức, Giang Thần Hy đã phá vỡ dẫn bóng thiếu. Hai trận đấu, một trận xuất ra đầu tiên tranh tài trình diễn hat-trick, một trận đấu dự bị ra sân liền dẫn bóng. Cái này dẫn bóng trạng thái nói đi cũng phải nói lại sẽ trở về. Chân nóng đầu đến nóng lên a. Trận đấu này, có thể hay không bảo vệ tốt Giang Thần Hy, chính là AC Milan có thể từ Dortmund thuận lợi phá vây tấn cấp mấu chốt. Năm 2014 ngày 9 tháng 3, Dortmund sân bay, Ý trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan đội ngăn lại, nhận lấy truyền thông nhiệt liệt hoan nghênh, hiện trường còn tới không ít fan bóng đá, không chỉ là thể dục phóng viên, còn có một số tổng hợp phóng viên cũng đến đưa tin đen đỏ quân đoàn ngăn lại. Nguyên nhân, nghe một chút hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô liền biết. Kaká, Kaká, Kaká, một lần nữa trở về Milan Brazil, cậu bé vàng hiển nhiên là thụ nhất fan bóng đá thích cầu thủ. Hiện trường la lên Kaká thanh âm liên tiếp. Brazil ngôi sao bóng đá phất tay hướng fan bóng đá thăm hỏi trong nháy mắt. Hiện trường đèn flash đại tác, AC Milan mùa hè khách sạn, cùng Bonera cùng ở một phòng, Balotelli từ bên ngoài quay ngược về phòng. Hắn vừa rồi đi nen gian phòng vọt cánh cửa đi, đối với huấn luyện viên trưởng mở ra hắn cùng nen, không tiếp tục để hai người bọn họ một cái phòng. Balotelli rất bình thường có ý kiến. Balotelli trong mồm ngậm kẹo que, bá một ngụm, phát hiện Bonera ngay tại đối laptop rất bình thường chuyên chú nhìn. Đang nhìn cái gì? Balotelli hỏi. Ta đang nhìn giang tranh tài thu hình lại. Bonera cũng không quay đầu lại đáp. Đối với Balotelli, hắn cũng rất bình thường đau đầu. Tiền đội bạn, hiện nhâm giáo chủ luyện Sidop để hắn hỗ trợ quản giáo một chút Balotelli. Nhưng là, Bonera thầm muốn nói, thần thiếp làm không được. Tiểu tử này não mạch kín liền không bình thường. Ngươi có thể làm sao xử lý? A, Giang, Balotelli tựa hồ có chút hứng thú. Hắn xông tới, đây là Dortmund cùng Nuremberg tranh tài. Cũng chính là Giang thần hy đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Trình diễn hat-trick trận đấu kia tranh tài thu hình lại. Trận đấu này tranh tài thu hình lại, Sidop huấn luyện viên đoàn đội căn bản đám cầu thủ không cùng vị trí. Biên tập 3 cái phiên bản, phát cho đám cầu thủ đi xem. Bonera bây giờ nhìn chính là thích hợp hậu vệ phiên bản. Trọng điểm biên tập Giang Thần Hy tiến công hình tượng. Không cần lo lắng, Balotelli lại bá một ngụm kẹo que. Câu lạc bộ đối với hắn đưa ra phê bình. Muốn hắn cai thuốc, Balotelli khó chịu, trên mạng lục soát như thế nào giải quyết giới đoạn thống khổ. Có dân mạng đề nghị ăn kẹo que. Balotelli nhẹ nhàng tại Bonera vỗ vỗ lên bả vai. Tạ ơn, Bonera đối tiểu tử này ấn tượng lập tức khá hơn một chút. Tối thiểu nhất là biết nóng biết lạnh người một nhà a. Cho dù là không phòng được tiểu tử kia. Bị tiểu tử kia dẫn bóng, Balotelli nói, còn có ta đây, ta có thể đi vào cầu lật về đến chính là. Bonera quay đầu nhìn xem Balotelli, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người không tin. Balotelli gấp, hắn không thích nhất liền là người khác không tin hắn. Ta tin, Bonera thở dài, vỗ vỗ Balotelli bả vai, người nhất định có thể đi vào cầu. Biểu hiện so Giang xuất sắc. Đó là dĩ nhiên. Balotelli cao hứng, gật gật đầu, đồng thời hướng phía Bonera giơ ngón tay cái lên. Ý là ngươi quả nhiên là tốt ánh mắt. Bonera lắc đầu, không tiếp tục để ý Balotelli. Hắn còn phải xem tranh tài thu hình lại đâu. Ngươi nói, ta muốn hay không nâng lên cùng Giang chào hỏi. Balotelli đột nhiên nói. Ngay tại đối tranh tài thu hình lại trầm tư, Bonera không nghe rõ ràng. Theo bản năng về nói, tùy ngươi, ngươi cao hứng là được. Balotelli gật gật đầu. Năm 2014 ngày 11 tháng 3. Dortmund, Signal Iduna sân bóng, người xem các bằng hữu. Đây là 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League 1/8 trận chung kết. Dortmund cùng AC Milan hiệp 2 tranh tài hiện trường. Ta cùng Trương Lỗ Trương chỉ đạo sẽ tại hiện trường vì ngài giải thích. Hạ Huy thần sắc phấn chấn, nói, đài truyền hình trung ương lần này là đại thủ bút, bọn hắn đi thẳng tới Dortmund Signal Iduna sân bóng tiến hành hiện trường giải thích. Đây chính là khó được đãi ngộ. Trước đây, chỉ có Champions League trận chung kết mới có thể thu hoạch được hiện trường trực tiếp cơ hội. Mà lại là có khả năng, không phải khẳng định đi hiện trường. Signal Iduna sân bóng hiện tại không còn chỗ ngồi. Cứ việc khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có tầm 10 phút. Nhưng là, hiện trường đã giống như là núi lửa phun trào. Toàn bộ sân bóng bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Hạ Uy tiếp tục nói, nhìn trên đài, có ủng hộ Giang Thần Hy Hoành Phi. Còn có fan bóng đá dơ cao Giang Thần Hy manga giống. Tại tòa này sân bóng, Giang Thần Hy đã trở thành sủng nhi. Hắn là fan hâm mộ bóng đá thích nhất ngôi sao bóng đá một trong. Chúng ta nơi này có một phần số. Liệu, tại Dortmund chính thức trực tiếp trong tiệm, Giang Thần Hy số 10 quần áo chơi bóng là lượng tiêu thụ tốt nhất. Gần với Dortmund giữa trận đại tướng Roy, thậm chí là rất gần. Nhưng là, phải biết Roy là Dortmund thanh huấn xuất phẩm, là chính bọn hắn bồi dưỡng người trẻ tuổi. Cái này điểm xuất phát khác biệt. Song phương cầu thủ sắp ra sân. Chúng ta cũng lấy được song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Chúng ta trước đến xem AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách. AC Milan ra sân đội hình. 4, 2, 3, 1, 3, 2, Abiati, 2, De Siglio, 25, Bonera, 13, Rami, 28, Emanuelsson. 34 De Jong, 15 Essien, 16 Poli, 22 Kaka, 27 Tarat, 45 Balotelli. AC Milan phương diện, De Siglio ngoài dự liệu thay thế Erbet, thu được xuất ra đầu tiên. Maxis bị Rami thay thế, lão tướng Bonera xuất ra đầu tiên. Ở giữa sân phương diện, đầu tuần cuối cùng Udinese thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được thay phiên nghỉ ngơi De Jong. Essien, Poli, Kaka đều thu được xuất ra đầu tiên. Trận đấu này, Kaka biểu hiện phá lệ đáng giá chú ý. Đây là hắn đã cách nhiều năm về sau lần nữa đại biểu đen đỏ quân đoàn đá Champions League đấu vòng. Loại tranh tài, phong tuyến bên trên. Tarat cùng Balotelli cùng nhau xuất ra đầu tiên. Tarat tốc độ chính là AC Milan tiến công lợi khí. Còn có Balotelli, hắn là đen đỏ quân đoàn tiến công nơi mấu chốt. Tại lúc trước, Balotelli người đại diện Mino Raiola đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Balotelli giá trị bản thân chỉ ít tại 6.000 vạn euro trở lên. Điều này khiến cho cực lớn tranh luận. Trận đấu này, đối với AC Milan giáo chủ luyện Seedorf tới nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Nếu như có thể dẫn đầu đen đỏ quân đoàn tấn cấp bát cường, hắn cũng vừa tên của mình điêu khắc ở đen đỏ quân đoàn danh xuất hàng ngũ. Nhớ năm đó cái kia tại trên sân bóng quát tháo Hà Lan ngôi sao bóng đá. Hiện tại âu phục giày da đứng tại bên sân. Cái này thật làm cho người cảm khái. AC Milan ra sân đội hình. 4, 2, 3, 1, 3, 2, Abiati, 2, De Siglio, 25, Bonera, 13, Rami, 28, Emanuelsson, 34, De Jong, 15, Essien, 16, Poli, 22, Kaka, 27, Tarat, 45, Balotelli. AC Milan ra sân đội hình 4, 2, 3, 1, 3, 2, Abiati, 2, De Siglio, 25, Bonera, 13, Rami, 28, Emanuelsson, 34, De Jong, 15, Essien, 16, Poli, 22, Kaka, 27, Tarat, 45, Balotelli. AC Milan ra sân đội hình 4, 2, 3, 1, 3, 2, Abiati, 2, De Siglio, 25, Bonera, 13, Rami, 28, Emanuelsson, 34, De Jong, 15, Essien, 16, Poli, 22, Kaka, 27, Tarat, 45, Balotelli.